Konoha Chi Quang, chương 60, Jiraiya AZ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki biểu lộ bất biến, gật đầu nói, cái này trúng gió hiểm, Sunet lão sư đã cùng ta nói qua. Jiraiya nghiêm mặt nói. Vậy ngươi còn dự định tiếp tục? Soseki không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói lên mặt khác sự tình. Ta nghe Sunet lão sư nói qua tu hành tiên thuật nhất định phải có hai cái tiền đề, một là số lượng to lớn chakra, hai là vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ kiên cường kiên quyết. Tuy nhiên không hiểu Soseki nói như vậy hàm nghĩa, nhưng Jiraiya vẫn là theo hắn lời nói đi xuống. Đây chỉ là cảm ngộ tự nhiên năng lượng cánh cửa, đến tiếp sau tinh luyện tiên thuật chakra còn cần cực kỳ tinh tế chakra khống chế năng lực cùng mạnh đại tinh thần khống chế năng lực. Bất quá, liền ngươi tình huống trước mắt tới nói, xác thực chỉ cần cân nhắc hai điểm này. Soseki gật gật đầu, số lượng to lớn chakra dễ làm, chỉ cần tìm Kusina tỉ tỉ mượn dùng một chút cửu vĩ chakra. Đêm hôm đó sự kiện qua đi, cửu vĩ Jinchuriki tại cao tầng bên trong đã không tính là gì bí mật. Jiraiya nghe được giật mình. Chờ một chút, tiểu cô nương kia đã có thể thuần thục sử dụng kiêu bi lực lượng. Soseki mỉm cười, đúng vậy à, khả năng kiêu bi cùng Kusina tỷ tỷ tính cách so sánh hợp đi. Song song, không chỉ là tính cách giống Sunet, liền thực lực cũng phải đuổi bên trên. Jiraiya có chút cười trên nỗi đau của người khác muốn nói. Minato tiểu tử này, rốt cục sắp cảm nhận được lão sư ta chua xót. Có lẽ, là thời điểm đem ta tránh né truy sát giữ lại chương trình học cũng dạy cho hắn. Gặp Jiraiya lâm vào phán đoán, Soseki cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Tuy nhiên mượn tới lực lượng không phải mình lực lượng, nhưng ta cũng không phải là muốn tu hành tiên thuật, chỉ là chống cự tự nhiên năng lượng ăn mòn lời nói, có lẽ vẫn là có thể làm đến. Jiraiya khẽ vuốt cằm, tự nhiên năng lượng bản chất quá cường đại, tựa như là hướng trong nước nhỏ vào thuốc màu, nếu như lượng nước quá ít liền sẽ trong nháy mắt đồng hóa biến sắc. Mà kiêu bi lực lượng chính là dùng cho đối kháng quá trình này. Nhưng ngươi phải hiểu được tự nhiên năng lượng cường đại không hề chỉ ở chỗ xâm vào thân thể trong nháy mắt đó đồng hóa, còn tại ở cái này về sau thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Cũng không đủ ý chí cường đại, vẫn là tránh cho không bị tự nhiên năng lượng thôn phệ hạ tràng. Soseki tự nhiên minh bạch đây không phải nói chuyện giật gân, nếu là tự nhiên năng lượng có dễ dàng như vậy trưởng khống lời nói, tiên thuật sớm liền trở thành cái thế giới này chủ lưu. Quảng cáo, tuy nhiên ta đối với mình ý chí rất lợi hại có tự tin, nhưng cái này cũng không hề là ta một người sự tình, vì lý do an toàn ta muốn nhờ Jiraiya đại nhân ngài giúp ta cùng Mizuki đều kiểm tra một chút. Jiraiya gãi gãi đầu, xem ra Sunet đem sâu làm người lớn sự tình cũng nói cho ngươi à, xác thực sâu làm người lớn đà cậu bổng là có thể đem tự nhiên năng lượng từ thân thể các ngươi bên trong đánh đi ra. Bất quá cũng chỉ có thể là tại các ngươi tiến hành phẫu thuật trước đó. Soseki nghiêm túc gật đầu, dạng này liền đã với, vậy liền phiền phức Jiraiya đại nhân ngài. Chờ một chút, ta còn có một điều kiện đâu. Jiraiya ánh mắt dập dờn đem Soseki một thanh ôm trầm đến. Hắc hắc cười nói, chỉ cần là ta có thể làm được ta nhất định hết sức. Soseki cũng không đem lại nói đầy, lần trước tụ hội ta đều nhìn thấy, những tiểu nữ sinh đó cả đám đều muốn vây quanh ở bên cạnh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng cũng coi như, nhưng liền Sunet cái kia bạo lực ngực lớn nữ cùng Kusina cái này bạo lực Pepper đều đối ngươi tốt như vậy, trong này nhất định có cái gì bí quyết a, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào lấy tốt nữ nhân. Jiraiya hai mắt tỏa ánh sáng, duy chỉ có ở phương diện này, hắn cơ hồ đối Soseki quỳ bái, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đãi ngộ a. Soseki không tự giác sờ sờ mặt mờ mịt hỏi nói. Loại sự tình này còn cần định nọt sao? Jiraiya nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chợt diện mục dữ tợn hỏi nói. Chẳng lẽ cái gì đều không cần làm, liền sẽ có mười mấy nữ sinh vây quanh ở bên cạnh ngươi? Soseki lắc đầu, dĩ nhiên không phải á, Jiraiya hơi cảm giác an ủi, sau đó liền nghe Soseki dùng chuyện đương nhiên ngữ khí nói ít nhất cũng phải cự tuyệt rơi hơn phân nửa nữ sinh, mới có thể chỉ còn lại có 10 cái đi. Jiraiya, Sude, sau đó, Soseki đã nhìn thấy Jiraiya thân ảnh càng ngày càng thấp, cuối cùng, cả người thất ý thể trước khuất OAZ quỳ rạp dưới đất. Ngày thứ hai, Konoha bệnh viện, Jiraiya, a ta tải, gặp Jiraiya từ hôm nay gặp mặt lên liền là một bộ hắc hắc cười ngây ngô bộ dáng, Sunet bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi còn đang vì cái chuyện lần trước tức giận lời nói, tốt a ta nói xin lỗi, ta xác thực không nên nói ngươi sách đều là phế phẩm. Nhưng ngươi cũng phải cho ta ghi lại, lần sau ngươi nếu là còn dám tại ngươi trong sách. Gặp Sunet nhanh như vậy liền nâng lên sách sự tình, Jiraiya tề mi lộng nhãn nói. Không cần phải nói, hắc hắc ta hiểu. cái này bị ổi cười ngớ ngẩn âm thanh là chuyện gì xảy ra a? Sonet khóe miệng co quắp rút ra, luôn cảm giác Jiraiya hôm nay không thích hợp. Tính toán, gia hỏa này vốn là không có mấy ngày thích hợp. Nghĩ như vậy, Sonet nhìn về phía một bên. Soseki, các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Soseki dùng lực nắm dưới quyền, cái này màu vỏ quýt chakra cơ hồ từ hắn giữa ngón tay tràn ra tới. Ta hiện tại cảm giác rất tốt, tùy thời đều có thể tiến hành thí luyện. Sau lưng hắn, Mizuki nhìn về phía Soseki ánh mắt vô hạn ước mơ. Hai cái tam nhẫn còn có cái này vô cùng cường đại vĩ thú chakra, loại này hào hoa đội hình tự nhiên không thể nào là hắn có lớn như vậy mặt mũi. Quảng cáo, bọn họ có thể xuất hiện hoàn toàn đều là bởi vì Soseki duyên cớ. Bởi vậy, Mizuki trong lòng không có nửa điểm cảm kích bọn họ ý nghĩ, chỉ có Soseki mới là hắn duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng. Sonet ánh mắt vượt qua Soseki, liên quan tới Jinchuriki sự tình chúng ta qua đi sẽ cho ngươi thiết hạ phong ấn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mizuki lạnh nhạt gật gật đầu, ta biết, gặp chuẩn bị thỏa đáng, Jiraiya liền bắt đầu thông linh. Cũng không lâu lắm, một cái cầm trong tay cây gỗ, hất lên áo choàng, nhìn qua hơi khô gầy suy lão cắp mô lão già xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão đại, lần này lại làm phiền ngươi. Jiraiya tôn kính ân cần thăm hỏi nói, ngẫu nhiên đi ra hoạt động một chút cũng không tệ, nhưng ta phải đuổi tại cơm tối trước đó trở về, nếu không mẹ của nó ơi cần phải nổi giận. Fukasaku tiên nhân ngữ khí thường hòa, đối với bị triệu hoán đi ra cũng không ngại. Jiraiya cười nói, dùng không quá lâu chỉ là muốn xin ngài kiểm tra một chút hai đứa bé kia tư chất. Sớm đã từ Jiraiya nơi đó biết đối phương tin tức Soseki cùng Mizuki tranh thủ thời gian hành lễ. Sâu làm người lớn, phiền phức ngài. Fukasaku tiên nhân cầm gậy gỗ gõ gõ đất mặt híp mắt nhìn lại có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Jiraiya, ngươi là tại bắt ta đùa giỡn hay sao? Nhỏ như vậy hài tử, liền chakra đều không? A, loại này cường đại chakra khí tức là, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nó liền đưa ánh mắt về phía Kusina. Lại là gia hỏa kia chập chập xem ra ta lão gia hỏa này quả nhiên là tụt hậu, nguyên lai còn có loại biện pháp này à, cách chương.